Đế Vương Tiền Truyện, chương 124, lật cái bàn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Tống Hiên có thể cảm nhận hai cái nóng bỏng lực lượng chảy vào dần phân hóa, một bên là u ám quỷ dị, một bên là sáng trắng sắc lẹp. Từng cái kiếm kỹ trong đầu hắn hiện ra, từng cái kinh nghiệm đổ vào như sông như bể án thân thể, dưới bạo linh khí như vậy, từng điểm chữa lành, đã vậy còn cường đại gấp bội. Bên trong mình tâm thức Quản Tống Hiên thấy rõ, hai luồng âm dương chi khí đang kết thành một cái âm dương ấn xoay tròn, xung quanh tản mát vô ngần kiếm ảo, kiếm đạo, kiếm tích, kiểm điển, kiếm thần, kiếm tiên hình ảnh. Âm dương kiếm pháp, hắn đột nhiên phun ra cái này danh tử, bảo, âm dương ấn kia được kích hoạt, bắt đầu mở ra, đem thiên địa tâm thức của Quản Tống Hiên gia trì liên tục thoáng cái lôi kiếp đều cũng bị đánh tan. Phàm vị sơ giai, phàm vị trung giai, phàm vị cao giai, phàm vị đại viên mãn, tiểu vị sơ giai, tiểu vị trung giai, đại hộ pháp có chút không muốn tin, tiểu tử trước mắt không chút nào dấu hiệu bạo phát lên kinh người khí tức leo ngay đến tiểu vị cùng hắn càng lúc càng gần. Âm dương kiếm pháp, Quản Tống Hiên cười lạnh khoát tay, vô ngần kiếm ảnh xuất ra, đan xen lẫn lộn hai thái cực âm dương. Hắn đến cùng là như thế nào, cớ sao lại có vẻ mạnh như vậy? Đoàn cường giả Linh Quang Thành há hốc mồm, hỏi. Đại hộ pháp sắc mặt vô cùng là chán ghét, hắn biết hắn công pháp không phải là cái gì cao cao tại thượng công pháp, chỉ là một hạ cấp công pháp, đối mặt với âm dương kiếm pháp, đích thị là một cái cao cấp công pháp. Từng kiếm đều mang cổ đại lực lượng, tưởng như từ thuở khai thiên lập địa hồng hoang âm dương khí đến hút vậy. Đại hộ pháp có chút chồn chân, dĩ nhiên hắn không tài nào thua, nhưng cùng tiểu tử này đồng quy vô tận, lúc sau cùng là nặng nề hao tổn, có thể bị lũ kia cường giả ngay lập tức xé nát. Phải tận dụng ma trảo, không cho hắn đến gần, dĩ nhiên kiếm không tài nào dễ giành xuất được. Đại hộ pháp nhủ, ào, một luồng mãnh liệt vô hình chảo đánh ra, lớn như một cái phi cơ cuốn lên bụi mù mịt bay lượn, càng là nhằm Quản Tống Hiên nuốt trọn. Quản Tống Hiên căn bản là không sợ, hai kiếm đeo lại ra sau lưng, cúi người, vào thế xuất kiếm, miệng đọc xong đô kiếm phái đạo lý nhập môn. Kiếm, một là âm, hai là dương, song kiếm, cả hai âm dương đều thu lấy, ấy chính là trời đất trong tay, không gì là không thể xoay chuyển, chỉ cần xuất kiếm, trời đất dĩ nhiên rung động đến điên cuồng, chỉ cần thu kiếm, thiên địa dĩ nhiên muốn thở phào nhẹ nhõm, đó là chân chính dạ bức trường kiếm cùng đinh quang trường kiếm uy lực chính là thiên địa thao túng, trọng lực thao túng, vĩnh dạ thao túng, quang minh thao túng, chỉ cần dựa vào căn cơ nhất âm dương, chính là có thể thiên biến vạn hóa, vạn vật đều có thể chém, chém vào thiên địa sụp đổ, chém vào nhân tâm rung chấn. Ta kiếm này, đại diện cho công lý, đại diện cho hắc ám, vì sao lại như vậy, chính bởi rằng ta tâm kiếm sĩ, không có gì là không thể chém, không có gì là không thể phân, trắng đen minh bạch lúc ấy, hắc ám trong tay chính là công lý hiện thân. Mọi người ngưng thần lắng nghe, để nghe Quản Tống Hiên nói nhiều, ấy là hiếm, nhưng, vừa nói vừa tuôn trào linh lực, vừa nói vừa chấn động, càng phải chăm chú nghe. Âm dương kiếm xuất, Quản Tống Hiên ngưng thần cuối cùng bạo phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh quang trường kiếm cùng dạ bức trường kiếm đem theo linh lực chân chính bạo phát ra phong ấn lực lượng, theo tay Quan Tống Hiên điêu luyện rút ra, đan mạnh thành một đường kiếm khí hình chữ X. Đại hộ pháp nhìn cái kia kiếm khí, bên trên hai thái cực kéo co liên tục cuối cùng quyện vào một thể hỗn độn xoáy vòng, vô cùng vô tận thiên địa hình dáng đều bị ảnh hưởng. Hỗn độn chạm, Quản Tống Hiên quát mạnh. Hai đường kiếm khí hòa tan lẫn nhau, càng là đem hư không xung quanh hòa tan, ma chảo vô hình vừa chạm vào thời điểm, liền nghe từng tiếng gãy vỡ đáng sợ tựa hồ như bị bẻ đến không chút nào chống cự vậy. Ma chảo nháy mắt bị nghiền ép, Quản Tống Hiên đứng hiên ngang hết sức hiện ra trước mắt đại hộ pháp, hướng hắn chĩa kiếm, nói. Ôn quân, dám xâm lược bằng hữu ta Linh Quang Thành, đúng là hết muốn sống. Mọi người đều là sờn gáy một trận, không phải mới trước đó, đang là kẻ áo đen quát người áo rách muốn chết, liền lúc này thế cờ đại biến, ngược nhau một trận rồi. Ngươi đừng có tự mãn, chỉ là một kẻ ở tiểu vị, lý nào có thể đối với ta nghiền ép. Quản Tống Hiên nội công đã rót cạn vào cái kia đòn đánh, bây giờ còn chưa suy giảm khí tức cũng bởi lúc nãy bộc phát còn lưu lại, chung quy vẫn để đại hộ pháp kiêng dè không dám đánh tới, nhưng, bản thân hắn nhận ra, lúc này mình lực lượng không phải là có thể cùng đại hộ pháp dây dưa. Thiên ma chảo, đại hộ pháp ngay lập tức bóp nát chính mình bên cạnh một viên bảo thạch đem đại lượng linh khí chốt vào đây chiêu thức mạnh nhất nếu thành không chỉ cái này nho nhỏ kiếm sĩ, ngãy cả lũ kia cường giả cũng không cách nào tồn tại. Hiện ra sừng sững giữa trời một chảo, che khuất tầm nhìn, tuy rằng vốn là vô hình bất định, nhưng, nhìn cái kia tầng tầng lớp lớp chiến trường bụi bặm bám vào, người ta cũng có thể xét được lớn đến đâu. Hoàn toàn là dùng cỡ nhà để so sánh, cái kia phải ngang một cái dinh thự. Đại hộ pháp tuy là sơ giai đại vị, đối với thiên địa linh khí hoàn toàn là vô phương hấp thụ, căn bản công pháp quá thấp kém, linh vật không xuất hiện trợ giúp chính bởi vậy, hắn nội công đều là đè cổ tích bảo thạch ra hấp thụ. Khí tức dĩ nhiên ngập trời, quản Tống Hiên tung đòn chống đỡ, cũng là không sót mấy nội công, cái kia thiên ma chảo thì vẫn càng lúc càng bành trướng, không cách nào chiến thắng ấy chính là ai ai cũng nhận ra. Lưu Kim ta giác ngộ được tối cao kiếm pháp song đô kiếm phái, đối với đời không còn hối tiếc, lần này quẻ ác chính ta tới lĩnh. Hắn bất giác buông kiếm, ngửa mặt lên trời mà than. Im lặng chỉ ù ù tiếng thiên ma chảo giáng xuống, còn có một chút tiếng thút thít, một chút lời chăn chối, càng là có một cặp cường giả làng võ phút cuối đời thành công bày tỏ tình cảm. Sảm quá Tống Hiên ca, rõ ràng người yêu còn chưa tỏ tình, vẫn là một cái đáng thương xử nam, vậy còn nói không gì nuối tiếc ngươi liệu rằng đã bị giống Nhật Kinh nhiệt thể, vô tình bị bẻ cong. Bỗng, một âm thanh cắt ngang, quản Tống Hiên khóe miệng dần cong lên, cuối cùng là hai mắt sáng rực hướng phía thiên không nhìn. E hèm, chung quy chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi muốn như thế nào ta cũng không can, vậy có muốn sống không? Lưu Kim ngự kiếm phi hành, cưỡi bích huyền lượng kiếm phiêu giật trong gió, trên người tỏa ra một cỗ quân vương cao thượng vô cùng khí tức, nghiêm mặt nói. Ta muốn sống, quản Tống Hiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, hôm nay Lưu Kim linh quang thành chủ ta thuận theo dưới trướng đại tướng quản Tống Hiên ý nguyện, sẽ cứu sống hắn. Lưu Kim chỉ mặt đại hộ pháp, nói bá đạo vô cùng, thân ảnh cùng khí thế so ra không hề nhỏ hơn thiên ma chảo. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.